mê hoặc chậm rãi, hắn tựu lâm vào bên trong bẫy. Cao Minh giới thiệu cho người của hắn, mê hoặc hắn rơi vào vực sâu. Bắt đầu Hứa nới lỏng theo chân bọn họ cùng nhau uống rượu, khi hắn sau khi tỉnh lại, mới phát hiện mình gặp nói, trong rượu bị người khác hạ độc, hắn đem kia hai cái bồi rượu nữ sinh viên cấp. Giết, những người đó chẳng những chụp được lúc ấy hắn, giết nữ sinh viên đích tình cảnh, nhưng lại áp chế hắn. Nói không ngoan ngoãn địa nghe lời của bọn hắn, đem hắn này đó chứng cứ phạm tội lấy ra nữa, đến lúc đó cho dù là Hứa thắng lợi cũng là bảo vệ hắn không được. Hứa nới lòng biết mình ra lão nhân tính cách, nếu để cho lão nhân biết chuyện này, có thể lão nhân đệ một cái tự muốn giết hắn. Hơn nữa Cao Minh còn cùng Hứa nới lòng nói, không phải là hai cái nữ học sinh nha, bị cho là cái gì đâu. Những người đó trả lại cho Hứa nới lòng mang đến hai cái xinh đẹp nữ sinh viên, các nàng tất cả đều là xử nữ không có nam nhân chạm qua. Hứa nới lòng chứng kiến này đó, không khỏi tâm động. Để hắn càng thêm tâm động chính là chỉ cần phối hợp bọn họ làm việc, về sau Hứa nới lỏng chính là thứ nhất quân khu người tham mưu, nói cách khác hắn trực tiếp từ thiếu tướng lên tới trung tướng, đây là tuyệt đối hấp dẫn hắn. Mê hoặc, cho nên, không có cách nào Hứa nới lỏng bắt đầu nghe Cao Minh lời của bọn hắn, chậm rãi hãm đi vào. Trước kia Hứa nới lỏng còn có thể nói là bị làm chuyện xấu, hiện tại hắn chủ động làm chuyện xấu, việc này cũng là đủ để cho hắn bắn chết vài lần. Bên cạnh hắn này hai mươi mấy người, người cũng không phải quân nhân, mà là tiên sinh, chính là thủ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này phối hợp Hứa nới lỏng đem Hứa gia cấp khống chế, tại thời điểm mấu chốt khởi sự, vừa mới cướp lấy thiên hạ. Hứa nới lỏng khẽ cắn môi hạ quyết tâm, nhất tướng công thành vạn cốt khô, muốn thành đại sự người tựu là như thế. Hơn nữa Cao Minh bọn họ cũng đáp ứng chính mình, chỉ cần đem thứ nhất quân khu binh quyền túm lấy qua là được, có thể không giết Hứa thắng lợi bọn họ. Như vậy, đến lúc đó chính mình lên làm người tham mưu sau, là có thể để lão nhân bọn họ yên tĩnh hưởng lúc tuổi già. Tới rồi cửa nhà, Hứa nới lỏng hướng về phía sau xe lưỡng khiến một cái ánh mắt, này xe chỉ là đình ở bên cạnh cũng không có xuống dưới người, mà Hứa nới lỏng mang theo bốn người đi vào. Đại thiếu gia, ngươi đã trở lại. Trong đó một cái cảnh vệ đối Hứa nới lỏng nói. Này cảnh vệ theo Hứa thắng lợi nhiều năm, hắn chứng kiến Hứa nới lỏng dẫn người trở về cũng không có bao nhiêu để ý, dù sao đây là Hứa nới lỏng ra, Hứa nới lỏng sẽ không sằng bậy. Ân, Hứa nới lỏng gật gật đầu. Ba của ta ở bên trong đi sao? Hứa nới lỏng chính là được đến tin tức này, mới chạy về quân khu bộ tư lệnh. Người tham mưu ở bên trong. Cảnh vệ viên nói, bọn họ trước tiên hồi đến của mình phòng trực ban, không quản Hứa nới lỏng. Đi theo Hứa nới lỏng hai cái sát thủ lưu ở bên ngoài, còn lại hai cái đi theo Hứa nới lỏng đi vào. Hứa nới lỏng vào trong nhà, không có chứng kiến Hứa thắng lợi, hắn liền hỏi bên trong người hầu. Ba của ta ở nơi nào? Người tham mưu ở trên lầu. Người hầu trả lời, người đi mau lên. Hứa nới lỏng phất tay một cái, ngay tại người hầu đi vào bên trong phòng sau, đi theo Hứa nới lỏng hai cái sát thủ ngựa trên đi theo đi vào, tay nâng tay rơi, này đi theo Hứa thắng lợi nhân viên công tác đều không rên một tiếng địa té trên mặt đất. Không bao lâu nữa, kia hai cái sát thủ liền đem lầu một nhân viên công tác toàn bộ điểm ngã. Hứa nới lỏng ngồi ở trên ghế salon mãnh liệt hít khói, dựa theo trong kế hoạch an bài, hắn là không dụng động thủ. Chỉ chốc lát sau, từ bên ngoài đi vào mười mấy người, bọn họ vào đi cho thấy bọn họ đã đem bên trong cảnh vệ cấp muốn làm ước lượng. Ở bên ngoài sát thủ sẽ thay cảnh vệ viên quần áo. Hứa quân trưởng, bên ngoài đã muốn làm ước lượng, chúng ta có thể đi lên. Một sát thủ đi đến Hứa nới lỏng bên người nói. Hảo, chúng ta đi lên. Hứa nới lỏng gật gật đầu. Bất quá đâu có, chỉ có thể chế phục cha ta, không thể giết hắn. Này xin yên tâm, chúng ta sẽ nghe mệnh lệnh của ngươi. Này sát thủ chăm miệng một lời nói. Tại không có lấy đến binh quyền trước, ai cũng không dám giết Hứa thắng lợi. Bởi vì chỉ có Hứa thắng lợi mệnh lệnh, phía dưới những tướng lãnh kia mới có thể nghe chỉ huy. Hứa nới lỏng mang theo 10 sát thủ đi lên lầu, Hứa nới lỏng biết như vậy là có điểm xem thường mọi chuyện, lão nhân tuy rằng sẽ võ công, nhưng cũng không phải rất lợi hại. Này đó sát thủ võ công của hắn là được chứng kiến, gì một sát thủ đều so với chính mình cường, tùy tiện hai cái sát thủ là có thể khống chế được lão nhân. Hứa nới lỏng cũng biết những người này cẩn thận, đồng thời hắn cũng biết nếu chuyện lần này không thành công, hắn cũng là trốn không thoát. Bắt cóc người tham mưu muốn thứ nhất quân khu binh quyền, đây chính là ngập trời tội lớn. Lên lầu 2, Hứa nới lỏng liền hướng thư phòng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau lão nhân hẳn là ở bên trong đọc sách, hắn vừa đi vào cửa gian phòng, cái khác sát thủ ngựa trên ra đi. Chỉ có 3 cái sát thủ đi theo Hứa nới lỏng, cái khác sát thủ hướng về cái khác phòng đi đến. kia rất nhanh khinh công, cư nhiên không mang theo một chút tiếng vang, Hứa Nới Lỏng không thể không bội phục võ công của bọn hắn. Hứa Bách giữ cửa xoay mở, liền chứng kiến Hứa Thắng Lợi đội một đôi lão thị kính đang nhìn thư. Hứa Thắng Lợi nghe được có tiếng âm, hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Nới Lỏng có chút kinh ngạc. Hứa Nới Lỏng, ngươi tại sao trở về? Ta không phải kẻ của ngươi, này đoạn thời gian, không có mệnh lệnh của ta, các ngươi đều quân trưởng không thể rời đi các ngươi quân khu sao? Hứa Thắng Lợi chứng kiến Hứa Nới Lỏng phía sau ba nam nhân không khỏi sửng sốt, đây là chưa từng có chuyện tình. Bởi vì bất kể là Hứa Nới Lỏng hay Hứa Bách, bọn họ về nhà là không mang thủ hạ vào nhà môn, hoặc là thủ hạ của bọn hắn ở ngoài cửa chờ đợi, hoặc là thủ hạ của bọn hắn rời đi quân khu bộ tư lệnh, lại là hiện tại Hứa Nới Lỏng như thế nào dẫn người vào đi à? Ngay tại Hứa Thắng Lợi cảm thấy được không thích hợp thời điểm, Hứa Nới Lỏng phía sau ba cái sát thủ bắt đầu động. Hứa Thắng Lợi thấy tình thế không ổn, đem thư hướng về kia ba cái sông lại sát thủ ném đi, quyển sách kia cư nhiên còn mang theo kình phong quét tới. Nếu như là đối phó người thường, này bản mang theo nội lực thư hoàn toàn có thể đem nhằm phía Hứa Thắng Lợi người cấp đánh ngã. Nhưng là Hứa Thắng Lợi tính sai, ba người này tất cả đều là cao thủ, mỗi một người võ công của đều ở hắn phía trên. Ba, Hứa Thắng Lợi quyển sách kia bị phía trước sát thủ một trường cấp đánh bay ra ngoài, hơn nữa kia ba cái sát thủ cũng không có bởi vì Hứa Thắng Lợi ra chiêu mà đình trệ thân hình, bọn họ giơ tay lên trường bổ về phía Hứa Thắng Lợi. Kia cường hãn trưởng lưỡi dao như ba bàn sắc bén đao chia làm ba cái góc độ tấn công hướng Hứa Thắng Lợi, thả mau đắc chỉ là một nháy mắt. Hứa Thắng Lợi không hổ là xa trường lão tướng, đối mặt này ba cái cao thủ lợi hại, chẳng những mặt vô đổi màu, hắn còn thân mình một khuynh, tay phải lôi kéo dưới ghế dựa, kia ghế dựa bị hắn một kén nhất chiêu hoành tảo thiên quân hướng về ba cái sát thủ quét tới. Ba, ghế dựa vẫn bị ba cái sát thủ cấp đánh vỡ. Tuy rằng ghế dựa bị đối thủ đánh vỡ, nhưng Hứa Thắng Lợi hay là đối với của hắn nhóm đánh mấy quyền. Bành bạch ba, bọn họ rồi hướng mấy chiêu. Cách trương.